trị của bạn quá nặng lên những người khác. Nỗi ám ảnh cứu thế, Messiah Complex, đang sống và thịnh hành trên trái đất. Có một số ví dụ tinh tế và không tinh tế lắm trên thế giới về sự chữa lành và sự hàn gắn. Trong khi một chế độ ăn chay trường nghiêm ngặt, ví dụ thế, có nhiều lợi ích sức khỏe, không phải tất cả các linh hồn đã sẵn sàng cho điều đó hay làm tốt được điều đó. Nghiên cứu của kênh này đã dẫn anh ấy đến kết luận rằng một chế độ ăn kiêng những thực phẩm hữu cơ nửa sống và nửa chín có thể làm việc tốt hơn cho nhiều người. Do đó, khi nhiều người đang thuyết phục về các lợi ích của một lối sống cụ thể, lưu ý rằng cái phù hợp với họ không nhất thiết là phù hợp với bạn. Bạn có thể phát hiện ra, khi bạn sửa đổi lối sống của bạn để tối đa hóa sự tăng trưởng linh hồn của bạn, hạnh phúc và sức khỏe, rằng bạn là linh động hơn những người khác ở một số mặt. Ví dụ, kênh này có một số đường biên nghiêm ngặt với việc ăn kiêng mà anh ấy 202. Không bao giờ vượt qua, trong khi vào những lúc khác anh ấy sẽ sửa đổi và nới lỏng những nguyên tắc một chút. Khi ở Dôm, hãy làm những việc mà người Dôm làm một số hành động, đặc biệt khi nó thúc đẩy thiện chí và lòng tin giữa mọi người. Sử dụng ví dụ về thực phẩm, kênh này không dùng thịt đỏ, các sản phẩm hàng ngày và gluten, như một nguyên tắc chung. Tuy nhiên, có những thời điểm, khi đi du hành ở nước ngoài, anh ấy sẽ sử dụng một chút gluten, và thậm chí ăn một thứ gì đó có chứa một chút sản phẩm hàng ngày lúc này hay lúc khác, nhưng anh ấy rất nghiêm ngặt đối với thịt đỏ, vì nhiều lý do chúng tôi sẽ không đi vào ở đây. Một trong những mối bận tâm lớn nhất chúng tôi gặp phải với những linh hồn con người liên quan đến việc tiếp nhận sự tiêu cực của thế giới. Đó là lý do tại sao, trong thời quá khứ, những sinh mệnh giác ngộ chỉ ngồi thiền định trên các ngọn núi cao, cách xa mọi người. Tuy nhiên, khả năng của họ để giúp đỡ hành tinh đã bị giảm thiểu đáng kể bởi những hành động này, như vậy một lần nữa chúng tôi đang nói về sự cân bằng ở đây. Ở trên thế giới nhưng không thuộc về nó có nghĩa là tham gia vào thế giới và tiếp cận những người mà bạn có thể giúp đỡ, trong lúc đó vẫn đang tu dưỡng và chăm sóc bản thân mình khi bạn bắt đầu tiếp nhận sự tiêu cực. Nó có nghĩa là bạn không đồng hóa với những thứ của thế giới này, mà bạn tôn trọng những người đang bị bắt vào những ảo ảnh. Bạn học cách ghi nhận bản chất nghiện của cuộc sống hiện đại mà không chỉ trích nó và không buộc tội những linh hồn thiếu giác ngộ là đang đầu độc tâm trí của bạn, hay bất cứ sự phán xét nào khác. Cùng lúc đó, bạn ghi nhận rằng hầu hết mọi người trên trái đất đang ngủ về mặt tâm linh. Trong một số trường hợp, đó là công việc của bạn để thức tỉnh họ, trong khi ở những trường hợp khác bạn phải để họ tiếp tục ngủ. Bạn tạo nên các mối quan hệ của bạn với những người khác trên cơ sở từng trường hợp một. Một kích cỡ không vừa cho tất cả. Trong khi các vấn đề trên trái đất có thể ở tầm vũ trụ, không phải tất cả mọi linh hồn cần cùng một cách tiếp cận để giải quyết chúng. Ví dụ, một số linh hồn thiên về thị giác, trong khi những người khác thiên về thính giác, và những người khác thiên về kỹ năng vận động, hay thiên về cảm giác. Bạn có thể cần sửa đổi cách tiếp cận của bạn để giúp đỡ dựa trên loại người mà bạn đang làm việc cùng. Ở trên thế giới này, nhưng không thuộc về thế giới có nghĩa là giữ sự chia tách khỏi vở kịch và sự chấn động của cuộc sống thường ngày, mà không lệch sang sự từ chối. Điều đó có nghĩa là không xem mọi thứ là quá nghiêm trọng, tuy thế có tình yêu và tình thương cho những người vẫn đang bị bắt trong vở kịch. Bạn đã từng ở đó và làm việc đó. Bạn đã từng bị hạ xuống vào bóng tối và đã bị bắt trong các ảo ảnh của bản ngã. Bạn biết nó được cảm thấy như thế nào? Do đó, nó sẽ dễ dàng để có tình thương cho những người vẫn còn tin rằng mục đích của cuộc đời là tích lũy tiền của, thu thập những món đồ hay có được sự tán thành từ những người khác. Bạn có thể được hướng dẫn để là một vị thầy hữu hình, là một nhà hàng gắn, là một người tư vấn hay là một người làm việc nhân đạo, hay bạn có thể thích giữ trong sự ẩn danh và làm cái mà bạn có thể giúp loài người một cách thầm lặng. Bất cứ điều gì bạn làm, giữ sự thận trọng đối với các cách tinh vi và ranh ma mà bản ngã có thể sử dụng để bẫy bạn trở lại vào sự đồng hóa với thế giới. Những hoạt động thương mại giác ngộ. Trong những năm gần đây trên trái đất, đã có rất nhiều hoạt động thương mại nhấn mạnh ý tưởng win-win. Trong khi điều này nghe có vẻ tốt trên lý thuyết, đưa nó vào thực 203. Tiễn thường có một chút khó khăn hơn. Chúng tôi lấy, ví dụ, ý tưởng về bán hàng đa cấp. Trong khi có rất nhiều những cấu hình khác nhau của những mô hình thương mại cho loại này của các công ty, cái ý tưởng rằng bạn càng giúp những người khác bán được các sản phẩm và các dịch vụ của họ, bạn càng có lợi. Nếu các sản phẩm là thật sự có ích và được bán với giá hợp lý, điều đó có thể làm việc tốt trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, rất nhiều những công ty này, trong một cố gắng để trao cho tất cả những người ở cấp dưới 1% lợi nhuận, khiến việc bán lẻ các sản phẩm với một cái giá cao hơn nhiều so với các thương hiệu trung bình được bán ra bởi các công ty không có một chương trình bán hàng đa cấp. Ngoài ra, thận trọng với bản ngã trong những công ty như vậy. Tôi đang làm rất nhiều để giúp những người trong nhánh của tôi. Tôi dạy họ các chiến thuật tiếp thị và các nguyên tắc động lực thành công. Tôi đang làm giàu và đang làm việc tốt trên thế giới. Nhưng liệu bạn có đang thực sự trao quyền cho mọi người? Hay động lực của bạn trong việc giúp người khác đã bị điều khiển bởi ham muốn thu lời nhiều hơn và nhiều hơn? Khi khảo sát những hoạt động thương mại này, hãy sử dụng trực giác của chính bạn. Nếu một sản phẩm hay một dịch vụ cảm thấy phù hợp với bạn, bạn nhìn thấy những kết quả xác thực khi những người khác sử dụng chúng, và công ty dường như có những người yêu thương chân thật ở ban lãnh đạo, thì nó có thể có giá trị với bạn khi đầu tư rất nhiều thời gian và năng lượng trong một thương vụ như vậy. Chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều thời gian và năng lượng, bởi vì trong hầu như tất cả các trường hợp, việc xây dựng một mạng lưới thành công hay một việc bán hàng đa cấp thành công là công việc khó khăn, hay ít nhất đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng trong việc liên tục dõi theo mọi người và giúp họ vượt qua các chướng ngại của họ. Bất chấp cấu hình thương mại cụ thể nào bạn dính líu vào, ưu tiên hàng đầu là giúp đỡ loài người. Tiền luôn luôn là ưu tiên thứ hai. Nếu có bất kỳ ngờ vực nào thậm chí như là bạn bị điều khiển bởi sự phụng sự nhiều hơn là bởi tiền bạc, đó là lúc tái đánh giá và xem lại chiến thuật kinh doanh của bạn. Không có gì sai với việc trở nên giàu có. Lee, trong bài nói của cô ấy bên dưới, sẽ đi vào ý nghĩa siêu hình của tiền bạc và tài chính. Bây giờ, hãy để chúng tôi lưu ý rằng bạn nên thiền định hàng ngày trước và sau khi giải quyết công việc thương mại, và hỏi chính bạn một cách chân thật rằng có hay không sự phụng sự những người khác được xem là ưu tiên cao hơn so với tiền bạc và tài chính. Trước khi chúng ta trở lại với Lee, hãy để chúng tôi xem xét một sự khảo sát nhanh về các mô hình tiền tệ và kinh tế. Điều này đã được nói chi tiết trong các cuốn sách trước của chúng tôi. Để có được một nền kinh tế giác ngộ, cần phải có một trách nhiệm và sự công bằng trong việc sự dồi dào được phân phối như thế nào. Nó không có nghĩa là một phúc lợi xã hội đáng khao khát, không hơn một hệ thống với những người siêu giàu và siêu nghèo. Nó có nghĩa là có những sự kiểm tra và những bản đối chiếu trên những thứ như là hệ thống ngân hàng, lãi suất, tỷ giá đồng tiền, và tương tự. Cho đến khi tất cả mọi người đủ giác ngộ để quản lý đồng tiền theo những cách giác ngộ, các bạn vẫn cần tạo dựng nên một hệ thống khó để lạm dụng. Việc loại trừ nghiệp vụ ngân hàng dự trữ nhỏ và lãi kép là những nơi tốt để bắt đầu. Những hệ thống này tạo ra nghiệp trái ngược trong những người dân thường, có nghĩa là 204. Họ đang trao ra nhiều hơn là đang nhận vào về mặt năng lượng. Dù là đang đầu tắt mặt tối cả ngày để làm ra một lượng tiền nhỏ, hay là đang trả gấp 2 hay 3 lần giá trị thỏa thuận của một cái gì đấy do bởi lãi kép, những hệ thống này duy trì việc làm giàu cho những người giàu hơn và làm nghèo những người nghèo hơn. Một chính sách tốt khác là sử dụng một đồng tiền có giá trị thực đối với xã hội, hoặc tạo ra những chứng chỉ đại diện cho một cái gì đấy của giá trị thực, như là một hệ thống tiền tệ dựa trên vàng và bạc. Trong hầu hết các nước trên thế giới, các bạn có các ngân hàng trung ương in ra tiền, hay ủy quyền cho chính phủ in tiền, tùy từng trường hợp. Họ sử dụng nghiệp vụ ngân hàng dự trữ nhỏ để tạo ra tiền từ không khí. Các bạn cần một hệ thống được dựa trên giá trị thực, như là các kim loại quý hay đất đai phụ thêm. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết xa hơn về chủ đề này ở đây, bởi vì chúng tôi đã khảo sát sâu các hệ thống tài chính của thế giới trong các cuốn sách trước. Tuy nhiên, chúng tôi thúc giục các bạn làm một số nghiên cứu và xem xét việc bắt đầu một hệ thống tiền tệ mới nếu bạn là một phần của một cộng đồng có chủ ý. Một lần nữa, đây là điều hạnh phúc khi nói chuyện với các bạn. Chúng tôi là cái tôi cao hơn của Sang, đang làm việc cùng các đấng sáng tạo. Bây giờ chúng tôi cực kỳ vui sướng được một lần nữa giới thiệu linh hồn sinh đôi của Sang, Lee, trao bài nói hài hước độc nhất vô nhị và thấu suốt đối với chủ đề về sự thịnh vượng. Lee và sự thịnh vượng. Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Lee. Rất vui được nói chuyện với các bạn một lần nữa. Kênh này đã yêu cầu tôi nói về chủ đề sự thịnh vượng, là một trong các chủ đề yêu thích của tôi. Mặc dầu tôi chưa bao giờ có thân thể trên trái đất, tôi và nhóm phụ tá của tôi từ Hội đồng Ngân hà đã nghiên cứu các hệ thống kinh tế và tài chính của các bạn trong một số thời gian. Thật là một mớ hỗn độn. Nó giống như cái gọi là vua một xứ, đã làm khá nhiều để triệt tiêu những cố gắng sáng tạo của các bạn. Tuy thế mà, họ đã đánh giá quá thấp các bạn. Như kênh này đã nói nhiều lần, các bạn là các sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo. Nhiều người trong các bạn đã ngạc nhiên là làm sao điều này lại có thể khi các bạn dường như đã tranh đấu với chủ đề về tiền bạc và tài chính. Có lẽ các bạn cần một kiến thức mới về cách làm sao chơi trò chơi tiền bạc. Hãy bắt đầu với một thành ngữ đơn giản về sự thật liên quan đến mục đích của trò chơi tiền bạc và làm cách nào để chơi nó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Tốt! Bởi vì đây là toàn bộ câu chuyện trong một đoạn văn. Đây là cách chiến thắng trò chơi tiền bạc. Bạn sắp đặt cuộc sống của bạn theo một cách mà bạn sẽ làm điều bạn thích, và thu nhập của bạn đáp ứng phù hợp hoặc vượt quá những chi tiêu của bạn, sau thuế. Nó là thế. Chúng tôi đề xuất bạn lặp đi lặp lại đoạn văn trên cho đến khi bạn hiểu được nó một cách đầy đủ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng. Phần đầu tiên dường như làm bạn vấp ngã rất nhiều. Làm cái mà bạn thích dường như không được ủng hộ bởi các hệ thống kinh tế trên trái đất. Tuy nhiên, đây là một vấn đề của động cơ thúc đẩy. Nếu bạn thích điều bạn đang làm và nó hóa ra là công việc khó khăn trên thế giới, cái mà nó thường là, bạn sẽ mong muốn đặt thời gian cần thiết và năng lượng cần thiết vào nó bởi vì nó là cái bạn thích làm. nó sẽ có vẻ không giống công việc khó khăn đối với bạn, mặc dù đối với những người khác, nó dường như không chỉ là công việc khó khăn, mà họ có thể nghĩ bạn điên rồ khi thử làm nó. Phần thứ hai của công thức là toán học thuần túy. Đó là, trừ khi bạn khiến nó khó khăn hơn điều nó thực sự là, bằng cách gắn giá trị của bản thân bạn vào việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu tiền. Có hai cách tiếp cận đối với phần thứ hai này, gia tăng thu nhập của bạn, giảm các chi tiêu của bạn, hoặc cả hai. Nó thực sự rất đơn giản. Trong lúc bạn đang lập kế hoạch tăng thu nhập của bạn, bạn có thể được gợi ý giảm quy mô, hay đơn giản hóa lối sống của bạn. Đó có thể là một bài tập buông bỏ sự ràng buộc của bạn với nhiều thứ. Ồ, và thêm một mục nữa. Hãy xem lại mục đích của tiền bạc. Sẵn sàng chưa? Đó là, mục đích của tiền bạc là làm cho việc trao đổi các hàng hóa và dịch vụ dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Một lần nữa, đó là tất cả với tiền bạc. Tiền tồn tại giống như là bạn có một tải cam và trở nên mệt mỏi với việc ăn chúng, bạn sẽ không cần phải chấp chúng vào một chiếc xe cookies mang ra chợ và đổi lấy những quả táo. Tiền là đặc biệt thích hợp nếu những quả táo và những quả cam không chín cùng một lúc. Thay cho việc giữ những quả táo không ăn cho đến khi cam chín, trường hợp mà những quả táo có thể thối, bạn có thể bán chúng và sử dụng tiền một vài tháng sau để mua những quả cam. Bạn có thể nói, Ly, điều này là hiển nhiên. Tại sao bạn lại đi vào những điều cơ bản như vậy? Nó có thể là cơ bản, nhưng một lượng rất lớn trong các bạn dường như đang vật lộn với những vấn đề này. Một số người trong các bạn đã có các bậc cha mẹ lớn lên trong thời kỳ suy thoái. Những người khác có niềm tin rằng không bao giờ có đủ, được truyền qua nhiều đời sống. Bạn đã được trao chìa khóa để xóa bỏ những niềm tin này trong cuốn sách này và chúng tôi đề xuất bạn làm những nỗ lực hàng ngày thực hành các kỹ thuật và các quy trình có ở đây. Các bạn sống trong một vũ trụ dồi dào vô hạn. Các bạn giàu có một cách tự nhiên, trừ khi bạn tin vào điều khác. Kênh này giàu có, cho dù anh ấy không có nhiều tiền, khi xem xét từ quan điểm của giới siêu giàu. Một số người đã tích trữ tiền gửi trong các nhà băng, nhưng họ là nghèo. Họ đến từ niềm tin rằng không bao giờ có đủ, cho dù tài khoản nhà băng của họ nói lên điều khác. Nhiều linh hồn trên trái đất có hàng tỷ đô la, hay euro, vv, nhưng họ cảm thấy họ phải có nhiều và nhiều hơn nữa. Chính trạng thái tâm lý này đang phá hủy thế giới tự nhiên, khi các nguồn tài nguyên bị khai thác nhằm để kiếm nhiều tiền hơn nữa. Như đã nói nhiều lần, bản chất của bản ngã là không bao giờ thỏa mãn. Các bạn, những người yêu dấu, là những người báo hiệu của một hệ thống kinh tế giác ngộ mới, một hệ thống trong đó tiền phục vụ con người chứ không phải là phục vụ cho thứ gì khác. Như thế, tại sao các bạn lại trao cho một phương tiện trao đổi trung gian nhiều năng lượng đến vậy? Không có gì sai trái với việc có tiền nếu bạn sử dụng nó cho việc cải thiện chính mình và nhân loại. Kênh này thích có điều kiện để du hành bất cứ khi nào anh ấy muốn, tới bất kỳ đâu anh ấy muốn. Điều đó không có nghĩa là anh ấy tiêu tiền một cách phung phí, anh ấy không làm vậy. Anh ấy đảm bảo là những thứ cơ bản được thực hiện, như là việc có đủ tiền để in cuốn sách này, v.v. Để tăng thu nhập của bạn, bạn phải xúc tiến với một kế hoạch và sử dụng các kỹ thuật biểu lộ đã được mô tả trong cuốn sách này, và ở đâu đó, để trợ giúp bạn trong việc hoàn thành kế hoạch đó. Để giảm bớt chi tiêu, hầu hết các bạn có thể làm được điều đó mà không mất đi bất cứ thứ gì có giá trị thực. Đơn giản hóa. Tống khứ cái mà bạn không thực sự cần. Dễ chịu với những thứ nhỏ bé. Một số người trong các bạn là các vị thầy, các nhà hàng gắn và các nhà tư vấn, những người dường như có rắc rối trong việc nhận tiền cho những dịch vụ của các bạn. Ồ, có lẽ bạn cảm thấy nó không phải là tâm linh khi yêu cầu tiền bạc cho công việc này. Khi tiền là một sự trung gian trao đổi trên hành tinh, nó có thể được sử dụng để trao đổi những thứ có giá trị vô hạn. Tất cả các linh hồn đang trong thân thể có thể sử dụng tiền một cách sáng suốt để giúp chính họ tạo ra cái mà họ thực sự muốn. Càng nhiều linh hồn đang làm cái mà họ yêu thích, thì thế giới càng hạnh phúc và nhiều ánh sáng hơn. Tiền bạc không phải là gốc rễ của tất cả ma quỷ, mà đó là sự ràng buộc vào tiền bạc, hay sự ràng buộc với bất cứ thứ gì giống như thế. Hãy để chúng tôi sử dụng chút ít thời gian về chủ đề của những nhà hàng gắn, những nhà tư vấn và những vị thầy đang có rắc rối với việc nhận cái mà họ xứng đáng. Tất nhiên, từ một quan điểm tối hậu, không ai trong các bạn có thể nhận cái mà bạn xứng đáng, bởi vì bạn có giá trị vô hạn. Tuy thế, việc biết rằng giá trị bản thân của bạn là lớn hơn bất kỳ lượng tiền nào là bước đầu tiên rất tốt trong việc nhận ra sự thịnh vượng. Hãy có mong muốn yêu cầu và đón nhận. Nếu một ai đó có rất nhiều tiền, nhưng kém sức khỏe, họ có thể rất hạnh phúc được trả tiền bạn một cách hào phóng cho cái mà họ đã nhận. Bạn có mong muốn nhận sự hào phóng đó? Thử hình dung, ngay bây giờ, rằng một ai đó đang trả cho bạn rất nhiều tiền vì những công việc chữa trị của bạn. Bạn cảm thấy như thế nào bên trong? Bạn có biết ơn vì món quà, hay là một điều gì đấy cảm thấy không thoải mái trong thân thể bạn? Hãy chân thật. Có lẽ cha mẹ bạn đã làm việc vất vả hàng ngày, với tiền lương tối thiểu, để nuôi dưỡng bạn, và bạn cảm thấy tội lỗi khi đang nhận hàng trăm đô la cho vài giờ làm công việc mà bạn yêu thích. Nếu thế, hãy làm việc cần thiết để hàn gắn, giải phóng và hợp nhất những cảm xúc. Nhiều người trong các bạn xem việc tiếp thị là một từ bẩn thỉu. Mặc dầu sản phẩm hay dịch vụ của các bạn có thể hấp dẫn một vài linh hồn có thể hòa nhịp một cách trực giác vào bạn và tìm kiếm bạn, thông thường hơn, bạn sẽ cần để mọi người biết rằng các sản phẩm và các dịch vụ của bạn là đang tồn tại. Điều đó có nghĩa là phát triển các website, các tờ báo, các blog, các video, các tập quảng cáo, các thẻ mua bán, và nhiều công cụ khác để giới thiệu các dịch vụ của bạn cho mọi người. Bạn có thể chọn chấp nhận được phỏng vấn bởi các đài phát thanh và truyền hình, biết là một số thông tin sẽ đến được với một vài người. Tuy thế, tất cả những điều bạn làm tạo nên động lượng. Liên tục phát ra tuyên bố và tăng cường những cố gắng của bạn để thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm một ai đó đã thành công trong một lĩnh vực tương tự với cái mà bạn đang làm, và tìm hiểu xem làm thế nào họ đạt được thành công. Một số nhà hàng gắn và các vị thầy thành công cảm thấy hạnh phúc khi trao các bí mật của họ, và thậm chí có thể dạy một khóa học về cách làm sao thực hiện được cái mà họ đang làm. Nhớ rằng, hệ thống kinh tế giác ngộ mà bạn muốn tạo ra không dựa trên sự cạnh tranh, thiếu thốn và khan hiếm. Nếu bạn đang giúp đỡ các đồng nghiệp, có nhiều hơn là đủ các khách hàng. Việc ủng hộ những nhà hàng gắn và những vị thầy khác, cũng như chính bạn, có thể tăng cường trường cộng hưởng giữa bạn và những nhà hàng gắn và những vị thầy khác. Điều này có thể đóng góp rất lớn vào sự lành mạnh toàn cầu. Nếu bạn đang đến từ một vị trí có đủ cho tất cả mọi người, bạn sẽ hấp dẫn những người tốt bụng, yêu thương và rộng lượng đang có mong muốn trả tiền cho bạn vì những sự phụng sự của bạn. Tiền không thể mang hạnh phúc đến cho bạn, nhưng nó có thể trợ giúp bạn trong việc hoàn thành mục đích và nhiệm vụ của bạn trên trái đất, cái sẽ mang đến hạnh phúc cho bạn. Những người chỉ trích kênh này và những người khác vì lấy tiền khi trao đổi công việc tâm linh đã không hiểu nhu cầu cân bằng giữa trao và nhận. Kênh này phải trả 10% thu nhập từ công việc của anh ấy như một loại thuế. Thêm nữa, anh ấy chấp nhận trao đổi và mua bán nếu có một thứ gì có giá trị mang lại lợi ích cho cả anh ấy và các khách hàng của anh ấy. Anh ấy không đuổi bất kỳ ai thành thực với sự tăng trưởng tâm linh nhưng không có tiền để trả cho dịch vụ của anh ấy. Để chúng tôi tóm tắt những điều bên trên, bằng việc nói nó theo một cách hơi khác. Chúng tôi biết một số người trong các bạn đã có các đời sống tiếp nhận những lời nguyền nghèo khó, hay đang tin rằng sự nghèo khó là một đức hạnh. Điều duy nhất mà sự nghèo khó làm được là nó giữ những người chân thật, thương yêu, những người tin vào điều này, tương đối bất lực trong việc mang sự thay đổi tích cực đến với thế giới. Bạn là có giá trị vô hạn. Do đó, không có lượng tiền nào là quá nhiều để trao cho bạn. Nếu một ai đó với rất nhiều tiền cảm thấy nó là phù hợp khi trao cho bạn hàng triệu đô la chỉ để được là bạn, thì chắc chắn là có một sự tự trọng cần thiết để chấp nhận món quà. Nếu một ai đó đề nghị trả tiền cho bạn, hãy chấp nhận nó một cách biết ơn. Bạn có thể nghĩ rằng sẽ có những người rất hạnh phúc được trao tiền cho bạn vì bạn đang làm cái mà bạn muốn làm. Bạn đáng giá với điều đó. Học cách nhận. Một số người trong các bạn là những người cho ra vĩ đại, bây giờ là lúc mở rộng trái tim mình, tâm trí và ví của bạn để sự thịnh vượng của bạn đi vào. Kênh này có một trong các câu châm ngôn nổi tiếng của anh ấy, con tàu của bạn đang chờ đợi để ra khơi, nhưng bạn lại đang khóa bến cảng. Nói với bản ngã hãy yên lặng và đứng im. Và sau đó trở lại với sự hiểu biết rằng bạn là quyền năng và sáng tạo vượt trên các thước đo. Vương quốc của Thượng Thiên là của bạn, bây giờ, và điều đó bao gồm cả sự thịnh vượng tài chính. Chúng tôi, Ly và Hội đồng Ngân Hà, ở đây để trợ giúp các bạn trong việc vượt qua tư tưởng nghèo khó. Nó là một ảo ảnh. Có nhiều hơn là chỉ đủ trên thế giới và trong vũ trụ, bất kể là nền kinh tế đang như thế nào. Nhiều người phát đạt thậm chí trong cuộc suy thoái. Tất nhiên. Bạn có thể cần tập trung vào các nguyên tắc tâm linh một cách trọn vẹn hơn điều bạn hiện đang làm. Nhưng dù sao đó cũng là một việc tốt để làm. Nếu bạn dường như đang trải nghiệm sự thiếu thốn, hãy cảm ơn là bạn có một điều gì đó để làm. Biết ơn rằng bạn đang khám phá các lý do tại sao bạn lại phải đánh vật với tiền bạc. Biết rằng bạn đang làm những sự thay đổi sâu, cơ bản trong sinh mệnh bạn để hấp dẫn nhiều hơn. Khi rung động của trái đất tăng lên, nó sẽ trở nên dễ hơn và dễ hơn để tạo ra cái mà bạn thực sự khao khát. Giữ sự chú ý của bạn mạnh mẽ và tập trung. Biết rằng bạn đã đang sáng tạo nên cái mà bạn thực sự muốn. Tôi là Ly, luôn luôn bên cạnh các bạn. Nhiều phúc lành, các bạn yêu dấu. Nói thêm về các cộng đồng giác ngộ. Xin chào một lần nữa, các nhà tạo hóa yêu dấu. Chúng tôi là cái tôi cao hơn của kênh này, cùng với những người hướng dẫn tinh thần khác nhau của anh ấy. Chúng tôi đã đi sâu trong các cuốn sách trước của chúng tôi liên quan đến các cộng đồng tâm linh có chủ ý, chúng tôi cũng đã nói tóm tắt chủ đề này trong chương 2 của cuốn sách này. Tầm quan trọng của chúng tôi trong các cuộc thảo luận trước đây tập trung vào việc làm thế nào các cộng đồng được thành lập và vận hành. Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào điều gì mà những nhóm sinh mệnh con người sẽ làm ngay khi họ đạt được sự hợp nhất linh hồn. Một linh hồn đã hợp nhất vẫn có một bản ngã, nhưng vai trò của nó chỉ là phụng sự cho cái tôi cao hơn trong bất cứ cách nào mà cái tôi cao hơn cần nhằm hoàn thành nhiệm vụ và mục đích của linh hồn trên trái đất. Bản ngã là quan trọng bởi vì nó đặt ra các đường biên và định rõ không gian, như thế thân thể vật lý có thể sống tương đối bình ổn và điều hòa. Đây là vai trò hợp lý của nó. Bên trong cộng đồng, chức năng của bản ngã là giúp cân bằng những nhu cầu của cá nhân với các nhu cầu của nhóm. Điều này có nghĩa nó là quan trọng để thể hiện những nhu cầu và những khao khát cá nhân, trong khi đang biết rằng chúng có thể không được đáp ứng tất cả theo những quan điểm của bản ngã. Sự linh động là chìa khóa để có thể thực hiện chức năng trong một cộng đồng giác ngộ. Tất cả thành viên của cộng đồng là độc nhất vô nhị và có những nhu cầu riêng. Một linh hồn đã đồng nhất đến một cách tự nhiên từ một trạng thái dư thừa cả bên trong và bên ngoài và, do đó, có rất nhiều để trao cho những người khác. Tuy nhiên, tình yêu và tình thương không có gì để làm với một cảm giác về bổn phận. Các bạn lựa chọn trợ giúp những người khác một cách tình nguyện trong một sự đa dạng những cách thức, và sự hợp tác này nảy sinh một cách tự nhiên từ mệnh lệnh thần thánh, Divine Order. Cho dù cộng đồng của bạn là 10 người hay 100 người, một sự cân bằng hoàn hảo có thể đạt được giữa những nhu cầu bên trong và bên ngoài của nhóm. Khi các linh hồn đạt được sự đồng nhất, các khả năng tâm linh và trực giác được phục hồi, có nghĩa là bạn được mở rộng với các thông điệp từ cái tôi cao hơn của bạn. Cái tôi cao hơn của bạn có thể nhìn nhận một cách sáng suốt những cộng đồng này là phù hợp với bạn hay không, và sẽ hướng dẫn bạn theo cách phù hợp. Như vậy, những người tập hợp cùng nhau trong cộng đồng sẽ được thu hút đến với nhau một cách tuyệt diệu và sẽ là một sự cân bằng đối với cái cần thiết cho sự thành công của một cộng đồng giác ngộ. Trong trường hợp như vậy, các bạn sẽ có sự cân bằng hoàn hảo của các kỹ năng, các nghề nghiệp, các loại giao tiếp, các tầng lớp, v.v. Thêm vào với việc tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, cân bằng, các linh hồn hiểu biết cao tạo ra một trường cộng hưởng xung quanh họ có tác dụng như một trường lực ánh sáng, giữ những năng lượng tiêu cực không cho xâm nhập. Do đó, như đã được mô tả trong nhiều lời dạy, các linh hồn với xu hướng tiêu cực sẽ không thể thậm chí nhận thức được một cộng đồng như vậy khi rung động của nó hoàn toàn không giống với các linh hồn tiêu cực, và họ sẽ đi ngang qua nó mà không đặt sự tiêu cực của họ lên nó. Đây là sự bảo vệ tới hạn của các cộng đồng ánh sáng. Không cần thiết sự hiện diện quân sự, hay những người bảo vệ xung quanh. Như Takaosin Mirasel đã viết, sự an toàn của tôi nằm trong việc không có sự bảo vệ. Hiểu rằng không có gì để chống lại, các linh hồn giác ngộ biết rằng họ là quyền năng và sáng tạo vô hạn, và cùng với nhau họ phát ra một ánh sáng không thể bị đánh bại. Tất nhiên, có rất ít linh hồn giác ngộ hoàn toàn trên trái đất ở thời điểm hiện tại, do vậy những cộng đồng được hình thành trong vài năm tiếp theo sẽ có rất nhiều hạn chế. Sẽ cần có những biện pháp lâm thời để giúp những cộng đồng này đạt được viễn cảnh đã mô tả ở đây. Đó là một trong những mục tiêu của cuốn sách này, đưa ra một lối đi xuyên qua bãi chiến trường của sự phân mảnh linh hồn vào một thời đại vàng mới của những linh hồn đồng nhất, giác ngộ. Một viễn cảnh về thời đại vàng mới. Khi ngày 21 tháng 12, 2012 trôi qua trên trái đất, rất nhiều người nghĩ rằng sự kiện này báo hiệu việc kết thúc của bóng tối trên hành tinh. Họ đã mong chờ được di chuyển vào một chiều kích khác, để lại thế giới của khổ cực và đau đớn lại phía sau. Đối với một vài người, điều đó đã thực sự xuất hiện. Nhưng hầu hết loài người đã chưa sẵn sàng đi vào thời đại vàng mới. Vẫn còn quá nhiều công việc bên trong cần phải làm. Trong khi nhiều người yên tâm rằng ngày tận thế đã không xảy ra và những thảm họa lớn đã bị ngăn chặn, họ thắc mắc, bây giờ sao đây? Hầu hết loài người cho rằng thời đại vàng là một câu chuyện khó tin, một sản phẩm của lối suy nghĩ mơ mộng hão huyền. Chắc chắn rằng, việc trông đợi thời đại thịnh vượng và dồi dào này đơn giản rơi từ trên trời xuống loài người một cách may mắn đúng là lối suy nghĩ mơ mộng hão huyền. Cuốn sách này đưa ra một sự lựa chọn khác đối với thứ sằng bậy cũ kỹ đó, Shem-O-Sup, S.O.S. Nếu có vài nghìn linh hồn mua cuốn sách này và bắt đầu thực hành các phương pháp, các kỹ thuật và các quy trình được mô tả ở đây, điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt đáng kể trong việc làm thế nào để thời đại vàng mới thực sự hé lộ trên trái đất. Tác giả và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy không quá ngây thơ cho rằng cuốn sách này là tất cả những thứ cần thiết. Chắc chắn là có nhiều vị thầy tuyệt vời và nhiều lời dạy tuyệt vời mà các bạn có thể lựa chọn. Hy vọng của chúng tôi là các bạn sẽ tìm thấy những con đường tốt nhất để hợp nhất linh hồn của bạn và phục hồi lại tài sản thừa kế của bạn như là một đồng sáng tạo với Thượng Đế. Một thế giới của các vị thần sẽ không có chiến tranh, nghèo khổ, đói khát, bạo lực, định kiến, khan hiếm, thiếu thốn, giới hạn, đàn áp, kiểm soát, những sự mất cân bằng, v.v. Nó dành cho mỗi người trong các bạn để là ánh sáng của thế giới, là những người mà các bạn đã đang chờ đợi. Chúng tôi, kênh này và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy, ở đây để hướng dẫn và giúp đỡ nơi đâu chúng tôi có thể, nhưng chủ yếu điều này nằm trong tay các bạn, những độc giả yêu dấu. Có thể thời đại vàng mới đã hé nở trên trái đất. Kết luận. Cuốn sách này xác nhận sự thật cơ bản rằng, để thay đổi thế giới bên ngoài, bạn trước tiên phải thay đổi thế giới bên trong. Một số người không thích nghe điều này, cho dù họ biết nó là sự thật. Tạo ra loại thế giới mà chúng ta thực sự muốn là công việc khó khăn. Phải có một sự cân bằng giữa phương pháp và sự siêng năng trong cái tôi, và thời gian để chơi, giải trí và tái tạo. Khi chúng tôi nhìn vào những nền văn hóa khác nhau và những nền văn minh khác nhau đã đến và đi trên hành tinh này, chúng tôi thấy các sự cực đoan, chủ nghĩa tham công tiếc việc, với vô số những tác dụng phụ và tệ nạn của nó do bởi áp lực, và chủ nghĩa khoái lạc, sự theo đuổi khoái lạc và chống tránh nỗi đau, cái dẫn đến tất cả các ứng xử mất cân bằng tâm lý. Chìa khóa để tìm kiếm sự cân bằng và sự hợp nhất nằm trong việc đặt sự chú ý vào trí thông minh vốn có bên trong sáu thân thể thấp hơn. Xét đến cùng, tất cả các tầng thứ của cái tôi được kết nối với nhau. Nếu bạn đang có rắc rối với việc kết nối với một hoặc nhiều tầng thứ, có một điều gì đấy mất cân bằng. Bằng việc khảo sát và khám phá những tầng thứ này, sự sáng suốt bẩm sinh sẽ được phát lộ. Để làm điều đó, bạn phải buông bỏ sự phán xét và chấp nhận sự kiện rằng bạn đã bị nhúng hàng nghìn năm trong bóng tối. Giờ đây, bóng tối đó đang đi đến hồi kết. Trước hết, nó dường như phát hiện thấy một ánh sáng lập lòe yếu ớt, nhưng khi mà giấc ngủ bị ngăn trở bởi đôi mắt, có sự hiểu biết rằng ánh sáng đã ở đây từ rất lâu, đang chiếu sáng với đầy đủ quyền năng và sự mãnh liệt. Chỉ là các bạn đã đang ngủ vùi trong giấc mơ tuyệt vọng của mình. Những năm tới đây trên hành tinh trái đất sẽ là sự hỗn loạn và khó khăn cho hầu hết mọi người. Chúng ta càng sớm chấp nhận điều này, thì nhanh chóng hơn chúng ta có thể làm việc để thay đổi nó. Chúng ta phải thay đổi tại một tầng thứ cơ bản nhằm tiếp tục sự hiện diện của chúng ta trên trái đất này. Chúng ta có cái mà nó cần. Chúng ta đã đăng nhập cho điều này. Giờ đây chúng ta đang ở trong thời gian thanh toán. Giai đoạn chuẩn bị đã qua rồi. Chúng ta đã được yêu cầu nhận lấy những vị trí của mình trên con tàu chỉ huy của sự sống và đáp lại với thách thức trước mặt chúng ta. Đó không phải là một cuộc tập dượt. Có rất nhiều sự giúp đỡ. Tất cả những gì chúng ta cần là yêu cầu và đón nhận. Với một số người, cuốn sách này là một trong những câu trả lời, nếu bạn cởi mở để đón nhận nó. Bạn có thể cần phải quay lại và xem lại từng chương một cách cẩn thận vì có thể bạn đã bỏ qua một điều gì đó. Tôi khuyến khích các hồi đáp, bình luận và đề xuất của các bạn. Bạn có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ sang.rachel@gmail.com hay viết thư đến sang.rachel, PO Box 39, Wentao, Ngân hàng 03282 USA. Tôi là sự phụng sự của các bạn. Tôi chúc mừng bạn trong sự tận tâm của bạn với sự tăng trưởng và hàn gắn. Phúc lành. Sang. Phụ lục A. Những câu hỏi thường gặp. Xin chào một lần nữa, các bạn yêu dấu, đây là cái tôi cao hơn của Sang, trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy. Bên dưới, chúng tôi đã trả lời một vài câu hỏi thường được đưa ra với chúng tôi. Điều gì xảy ra với các linh hồn của những con vật? Các con vật có những linh hồn về nhiều mặt tương tự với những linh hồn của con người, ngoại trừ là nói chung chúng không có nhiều sự khác biệt từ đời sống này đến đời sống kia. Điều này có nghĩa là về cơ bản linh hồn sẽ tái sinh vào cùng những loài và những phụ loài lặp đi lặp lại hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn lần, trước khi đi vào một phụ loài mới bên trong loài vật đó. Ví dụ, một con chó loại Scite Bernard sẽ tái sinh thành một con chó Scite Bernard hàng trăm lần trước khi có thể đi vào một loại chó khác. Có một số mức độ tiến hóa linh hồn hiện diện trong các con vật. Những con vật tiến hóa cao nhất là cá heo và cá voi. Nói chung, các linh hồn động vật rời khỏi thân thể lúc chết và trở thành các thực thể lìa khỏi xác cho đến đời sống tiếp theo, theo một cách thức tương tự với những con người. Một linh hồn động vật lìa khỏi xác, hay phần cha mẹ của linh hồn đó, thường được gọi là một totem bởi các bộ tộc nguyên thủy. Những linh hồn động vật lìa khỏi xác có thể trở thành những tinh thần hướng dẫn đối với các con vật đang sống trong thể xác, hay thậm chí hướng dẫn những con người, đặc biệt khi nó được kêu gọi bởi các pháp sư và những thầy lang. Tuy nhiên, chúng nói chung không tái sinh vào dạng con người sau khi mang hình dạng con vật ở đời sống trước. Giống như với những con người, một phần cha mẹ của linh hồn con vật giữ lại đằng sau trong các vương quốc cao hơn để hướng dẫn và trợ giúp con vật trong sự tái sinh trên trái đất của nó. Tại một thời điểm trong sự tiến hóa của con vật, nó sẽ thăng lên về mặt tinh thần, có nghĩa là nó sẽ không tái sinh nữa, mà sẽ đi vào các vương quốc cao hơn sau cái chết của thân thể. Có những động vật hiện diện trong các chiều kích cao hơn trong dạng có chủ quyền. Thêm nữa, có các sinh vật khác trong các cảnh giới ether cao và các cảnh giới thiên thể thấp, bao gồm ngựa có cánh, Pegasus, và rồng. Những thực thể này đã tiến hóa từ những dạng sống đầu tiên và đã đạt đến một tầng thứ rung động nơi mà họ có thể bay tới các thiên đàng. Các tinh thần tự nhiên, các chư thiên, các yêu tinh và những nàng tiên là các sinh mệnh có chủ quyền cư trú trong các cảnh giới astral cao và các cảnh giới ether thấp. Trong trường hợp rồng, có thể có các dạng sống giống với một con rắn đã tiến hóa từ hệ thống sao Alpha Draco và hiện đang cư trú trong các vương quốc cao hơn, đang trợ giúp những linh hồn khác, bao gồm những sinh mệnh Draco sáng. Ngay khi một con vật hay một dạng sống khác đã thăng lên về mặt tinh thần, nó có khả năng khoác lấy các dạng hình vốn có trong các chiều kích cao hơn, hay ít nhất trong các chiều kích nơi mà các dạng hình vẫn là một khái niệm thích hợp. Tại một thời điểm, những linh hồn động vật như vậy sẽ tiến hóa vượt trên tất cả dạng hình và đi vào các vương quốc thượng đế. Làm thế nào tôi có thể hợp nhất linh hồn và đạt tới sự giác ngộ khi tôi chỉ có thể đủ để trả các chi phí của tôi và chăm sóc gia đình tôi? Có một châm ngôn thiền nói rằng trước khi bạn có thể dạy một người về sự giác ngộ, bạn phải cho anh ấy ăn. Nếu tất cả mọi thứ anh ấy có thể nghĩ là về cái bụng, thì anh ấy sẽ không thể có sự chú ý và tự chủ để đạt tới một trạng thái hiểu biết cao hơn. Tương tự như vậy, bạn phải chú ý đến những chi tiết của thế giới này và quan tâm đến những vấn đề sinh tồn cơ bản trước khi bạn có thể dành thời gian và sự chú ý của mình cho sự hợp nhất linh hồn. Trong chương 6, Lee đã đưa ra một bài giảng về tiền và sự thịnh vượng. Về cơ bản, cô ấy nói có hai cách để chấm dứt cuộc tranh đấu. Bạn hoặc là tăng thu nhập của mình hoặc là giảm bớt chi tiêu. Điều đầu tiên cần làm nếu bạn đang cảm thấy áp lực tài chính hay có một thời gian khó khăn chăm sóc gia đình là ngồi lại cùng các thành viên gia đình và thảo luận một cách nghiêm túc sự khác nhau giữa những nhu cầu và những điều mong muốn. Tìm ra cái gì là quan trọng nhất và sau đó sắp đặt dự định của bạn rằng bạn sẽ biểu lộ cái được cần thiết để thu được những thứ này. Điều này có nghĩa là đơn giản hóa cuộc sống của bạn và sáng tạo hơn khi nó đáp ứng những yêu cầu cơ bản. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể gia nhập một cộng đồng tâm linh, hay sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn, nhưng hữu dụng. Ngay khi bạn đã sắp xếp cuộc sống của mình theo một cách cho phép bạn đôi lúc tư duy sâu lắng hơn, thì bạn có thể bắt đầu con đường giác ngộ của mình. Nếu bạn thuộc vào loại thiếu thốn tài chính, nhưng bạn đang đọc cuốn sách này, thì hiển nhiên bạn biết đủ về các luật của vũ trụ để áp dụng một cách hiệu quả các luật của sự biểu lộ. Nó có phải là dễ dàng? Tất nhiên là không. Nếu nó là dễ dàng, thì tất cả mọi người đã có cả sự giàu có và cả sự giác ngộ. Bạn sẽ cần phải kiên nhẫn, siêng năng, và có một mong ước dành nhiều thời gian và năng lượng cần thiết vào công việc và con đường tâm linh để nó hưng thịnh. Thậm chí nếu bạn chỉ có 15 phút thiền định hàng ngày, đó cũng là một điều tốt để bắt đầu. Nếu bạn có một công việc áp lực và đang làm việc nhiều giờ liên tục, hãy dành những lúc giải lao ngắn và thường xuyên để đi lại và làm tươi lại chính mình. Trong những lúc giải lao, kêu gọi ánh sáng yêu thương vàng, rực rỡ lấp đầy sinh mệnh bạn. Yêu cầu cái tôi cao hơn của bạn tìm được công việc có thu nhập tốt hơn và ít đòi hỏi hơn. Biết rằng bạn là có giá trị vô hạn và đó là ok khi nhận nhiều tiền cho công việc của bạn. Hình dung mọi người đang trả bạn tiền một cách hạnh phúc cho thời gian và sự khôn ngoan của bạn. Bây giờ, hơn bao giờ hết, ánh sáng của bạn là cần thiết. Đừng đợi cho đến khi bạn độc lập về tài chính hay gia đình bạn đã ổn định trước khi bắt đầu một con đường tâm linh. Bây giờ là thời gian để kết nối với cái tôi cao hơn của bạn và cho phép sự sáng suốt bẩm sinh của bạn nở hoa và kết trái. Tại sao lại có quá nhiều những phiên bản trái ngược nhau về cái đang xảy ra, hay về tài liệu lấy qua kênh? Tài liệu lấy qua kênh chỉ tốt như những thực thể đang truyền đạt nó. Có nghĩa là những người hướng dẫn tinh thần và người mở kênh. Nếu những người hướng dẫn không phải là ánh sáng, hay có nhiều vấn đề chưa được giải quyết với trái đất, thì cho dù các bạn có một kênh dễ hiểu như thế nào, các bạn sẽ không nhận được thông tin tốt. Có một thành ngữ về việc đổ rượu cũ vào bình mới. Nó vẫn là rượu cũ, cho dù cái bình trông đẹp như thế nào. Có rất nhiều những thực thể có thể gửi những từ ngữ hấp dẫn qua các kênh của họ, nhưng chất lượng của năng lượng đó là gì? Bạn cảm thấy như thế nào khi họ vây quanh bạn? Mặt khác, các bạn có thể có những người hướng dẫn tinh thần tiến hóa cao, nhưng nếu người mở kênh chưa hoàn tất vấn đề của anh ấy hay cô ấy, thì không có nhiều tình yêu và sự sáng suốt được truyền tải. Nếu có nỗi sợ chưa được giải quyết ở người mở kênh, một thông điệp yêu thương có thể trở nên sai lệch. Ví dụ, các đấng sáng tạo đã nói rằng loài người chưa sẵn sàng tiến hóa vào các chiều kích cao hơn, và những người đó sẽ có vẻ lựa chọn rời khỏi trái đất và tới một hành tinh thích hợp hơn với tầng thứ tiến hóa của họ, điều này có thể được đưa vào một sự diễn giải tích cực hoặc tiêu cực. Trong mặt tích cực, nó là một ví dụ cho thấy Thượng Đế trao cho các linh hồn cái mà họ thực sự cần. Trong diễn giải tiêu cực, các bạn có thể đi vào nỗi sợ với ý nghĩ là hàng tỷ linh hồn sẽ chết trong những năm sắp tới. Những hình ảnh về các xác chết chất đống trên các con phố, đang lây truyền bệnh dịch, và những bà mẹ đang kêu gào vì mất những đứa con, có thể lấn át. Trong khi một số những thứ này có thể thực sự xảy ra, nó là trách nhiệm của các bạn khi không vượt qua được nỗi sợ và suy nghĩ một cách sai lầm rằng Thượng Đế đang trừng phạt con người, hay khiến bạn run sợ và bàng hoàng trong việc thấy trước sự thanh lọc kinh hãi này. Với tất cả những tài liệu lấy qua kênh, hãy sử dụng sự sáng suốt. Đừng để sự bất đồng rộng rãi của các thông điệp ngăn cản bạn hòa nhịp vào những người hướng dẫn tinh thần của bạn và cái tôi cao hơn của bạn. Biết rằng trên các hành tinh có tự do ý chí, như là trái đất, không có nhà thần bí hay nhà tiên tri nào có thể chính xác 100%. Cảm ơn là nhiều những tiên tri tiêu cực đã không xảy ra. biết là nó dành cho mỗi chúng ta để đảm bảo rằng những tiên đoán tích cực trở thành sự thật. Đó là mục tiêu của cuốn sách này, đảm bảo rằng sự tiên đoán về một thời đại vàng mới sẽ xảy ra. Làm thế nào chúng tôi giúp đỡ những đứa trẻ của mình hợp nhất những linh hồn của chúng? Bằng việc hợp nhất các linh hồn của bạn. Bằng việc làm một ví dụ về một cách sống mới không phụ thuộc vào sự sùng bái những thứ vật chất, hay mê mải với yêu cầu liên miên những món đồ nhiều hơn và tốt hơn. Bạn cần dạy những đứa trẻ của bạn giá trị của con người khi kết nối với con người, thể hiện các cảm xúc, chia sẻ các ý tưởng, và sống một cuộc sống chất lượng hài hòa với thiên nhiên. Đi bộ trong công viên hay trong rừng với những đứa trẻ của bạn. Hướng dẫn chúng đến với động vật và cây cối. Nói với chúng về các giấc mơ và các viễn cảnh của bạn. Những đứa trẻ của bạn học bằng cách quan sát bạn. Cố gắng cao nhất để là người mà bạn muốn chúng lớn lên sẽ như vậy. Đăng ký cho chúng các khóa học yoga hay nhảy. Thu hút chúng đến với nghệ thuật và âm nhạc. Từ chối là một phần của những chương trình sử dụng thuốc kích thích khiến chúng trở thành những con robot không suy nghĩ. Hầu hết những đứa trẻ gặp vấn đề về ứng xử xuất hiện ngày nay bởi vì các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, những nhà quản lý, giới tăng lữ và các thành viên gia đình không dành thời gian để thực sự ở cùng với bọn trẻ. Chúng ta sống trong một xã hội nhanh, đòi hỏi, không dành nhiều thời gian để giúp những đứa trẻ khám phá cái tôi cao hơn của chúng, nhiệm vụ và mục đích thực sự của chúng. Các giáo viên được nói cho biết cái gì cần dạy và dạy như thế nào. Các trò chơi video và máy tính trở thành chị em khi các bậc cha mẹ quá mệt mỏi và bận rộn để chăm sóc những đứa trẻ của họ. Uống một viên thuốc trở thành câu trả lời cho việc chỉnh sửa lại hành vi, thay là tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự xáo trộn và tìm cách điều chỉnh từ nguồn gốc của nó. Cho bọn trẻ ăn thực phẩm lành mạnh, tươi sống. Có ít nhất một bữa ăn chay sống một ngày. Đảm bảo thịt là hữu cơ, từ những con vật được nuôi một cách nhân đạo. Loại trừ tất cả đường, các chất bảo quản và các chất hóa học nguy hiểm. Những đứa trẻ lớn lên với thực phẩm tự nhiên, nguyên chất, sẽ thích chúng khi trưởng thành. Xem xét việc học tại nhà, nếu nó là hợp pháp tại bang của bạn hay tỉnh của bạn. Nếu bạn có tiền cho con đi học trường tư, điều đó thường tốt hơn là các trường công. Giữ các buổi học phụ huynh. Tham gia vào công việc ở trường của bọn trẻ. Chiêu nạp chúng vào các chương trình ngoài trường học. Thiết lập các đường biên vững chắc cho chúng khi chúng lớn lên, nhìn thực tế và không gia trưởng. Có một sự cân bằng giữa các cách tiếp cận mệnh lệnh và tự nguyện. Tìm kiếm sự cân bằng đó. Tham dự các lớp học làm cha mẹ. Tìm cách hàn gắn nếu bạn cảm thấy bị lấn át. Nếu bạn đang tính tới việc lập gia đình, đảm bảo rằng điều đó thực sự là điều bạn muốn làm. Lắng nghe sự hướng dẫn bên trong bạn. Biết rằng bạn sẽ không bao giờ là một bậc cha mẹ hoàn hảo. Bạn sẽ mắc sai lầm. Đó là một phần của công việc làm cha mẹ trên trái đất. Nhưng học hỏi từ các sai lầm của bạn. Thoải mái với chính mình. Yêu chính mình và yêu bọn trẻ của bạn một cách vô điều kiện. Làm thế nào chúng tôi giúp những người từ chối thức tỉnh? Những người hướng dẫn của kênh này đã được hỏi câu hỏi này từ rất lâu. Họ đưa ra lời khuyên hoàn hảo, và nó sẽ rất tuyệt nếu mọi người thực sự dành thời gian đi theo lời khuyên đó. Bạn có thể dẫn một con ngựa đến chỗ có nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống nước. Tất cả mọi thứ bạn làm là trở thành một ví dụ của một cách sống tốt hơn và hy vọng rằng một số người trong số họ đang ngủ sẽ bắt đầu nhúc nhích khi họ quan sát thấy bạn hạnh phúc và được mãn nguyện như thế nào. Đôi lúc, bạn không thể can thiệp hay ảnh hưởng vào cái đang xảy ra. Đó là lúc bạn phải buông bỏ và đơn giản biết rằng đó không phải là công việc của bạn để giúp đỡ họ. Ban phúc cho họ và trả họ về với con đường của họ. Làm cái mà bạn có thể để mang ánh sáng đến thế giới này. Là một với cái tôi quyền năng, sáng tạo của bạn luôn luôn là câu trả lời. Liên tục chiếu rọi ánh sáng của bạn vào những nơi tối tăm nhất trên thế giới, thậm chí nếu nó có vẻ là vô ích. Không bao giờ đổ lỗi cho chính mình nếu mọi thứ không diễn ra theo cách mà bạn nghĩ. Thế giới đã ở trong bóng tối hàng nghìn năm, và nó sẽ cần một thời gian để chuyển đổi mọi thứ. Hãy kiên nhẫn. Giữ các viễn cảnh của bạn về một hành tinh hòa bình. Sự an bình đó có thể gần hơn là cái nó xuất hiện. Các ngài có thể nói về những người reptilian và những người ngoài hành tinh đen tối muốn chiếm lấy thế giới. Điều này đã được nói chi tiết trong các cuốn sách trước đây của kênh này, nên chúng tôi sẽ không sử dụng nhiều thời gian vào chủ đề này ở đây. Đủ để nói rằng nếu bạn đã hợp nhất linh hồn và đang rung động ở một tầng thứ cao, trên 4,5 trong thang đo mật độ của kênh này, bạn không cần phải lo lắng về những nhóm tiêu cực này. Luật hấp dẫn sẽ tác động để giữ họ tránh xa bạn nếu bạn không có gì bên trong tư tưởng để thu hút họ. Gửi cho họ tình yêu và tình thương, nhưng đừng ràng buộc vào năng lượng của họ. Quan sát thấy cái họ là những linh hồn đã lạc đường và không biết làm thế nào để quay trở lại với ánh sáng. Đi vào cái tôi tinh thần khổng lồ, sáng tạo của bạn và gửi cho họ ánh sáng. Cầu nguyện cho họ. Sau đó tự nhắc mình rằng họ không thể làm hại bạn theo bất kỳ cách nào, trừ khi bạn tin là họ có thể. Đừng trao bất kỳ năng lượng nào cho nỗi sợ, hay cái ý tưởng rằng mọi thứ đã mất kiểm soát. có lẽ trong một số trường hợp nó là một điều tốt để mất kiểm soát, khi mà nhu cầu luôn luôn ở trong sự kiểm soát là một trong các cách khiến bạn bị bẫy trong một cái hộp tự mình tạo ra. Không có ai ngoài bạn có thể bẫy bạn trừ khi bạn đã tự để mình dính bẫy. Tất cả những thứ trung gian bên ngoài có thể làm là đe dọa thân thể vật lý của bạn theo một số cách. Học cách minh bạch và điềm tĩnh thậm chí nếu thân thể của bạn trong hoàn cảnh khó khăn. Có những người tù cảm thấy tự do bên trong, cho dù thân thể họ không được tự do. Và có nhiều người với tự do bên ngoài, có khả năng đi lại và sống ở nơi đâu họ thích, nhưng lại không cảm thấy tự do. Kẻ thù lớn nhất là nỗi sợ của chính bạn. Học cách làm chủ nó và những lực lượng đen tối sẽ không bao giờ quấy rầy bạn nữa. Cũng biết rằng vũ trụ 80% là nhân từ và 20% không nhân từ. Điều này có nghĩa là có rất nhiều sinh mệnh yêu và thương trong các vương quốc cao hơn đang trông chừng trái đất không để rơi hoàn toàn vào tay những lực lượng đen tối. Nhớ kêu gọi sự hiện diện của những sinh mệnh nhân từ thường xuyên nếu bạn cảm thấy không an toàn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đất nước chúng ta dường như bị lãnh đạo bởi chế độ độc tài. Thậm chí bây giờ, họ đang xây dựng những trại tập trung dành cho những người không đi theo trật tự thế giới mới. Làm thế nào chúng ta thay đổi mọi thứ? Chỉ vì bạn chưa vượt qua được nỗi sợ đi kèm với sự tấn công của lực lượng đen tối để chiếm lấy thế giới, không có nghĩa là bạn chỉ ngồi và nhìn những sự lừa dối một cách vô ích. Bạn có thể được hướng dẫn để can thiệp vào theo một số cách, trình bày những ý kiến của bạn, hay chia sẻ những nhận thức của bạn. Một lần nữa, lắng nghe cái tôi cao hơn của bạn. Nếu bạn được hướng dẫn tham gia một cuộc biểu tình, tuần hành, phản đối, hay tương tự, thì bằng tất cả các cách, làm như vậy. Sự giáo dục là quyền lực lớn nhất của bạn khi nó đến với thế giới. Để mọi người biết cái đang xảy ra. Phơi bày những lời nói dối và những sự lừa gạt. Mang các tổ chức bí mật ra ánh sáng ban ngày. Đây là thời gian khải huyền, có nghĩa là tất cả mọi thứ bị che giấu giờ đây được phát lộ. Hãy là một người tiết lộ. Chia sẻ sự thật của bạn một cách cởi mở và không sợ hãi. Cùng lúc đó, sử dụng sự thận trọng. Nếu bạn đã có gian lận thuế, bạn không muốn khoe khoang điều đó với một nhân viên sở thuế. Những tín đồ Hồi giáo có một câu nói, tin tưởng vào Thánh Allah. Nhưng phải buộc con lạc đà của bạn lại. Biết rằng bạn được bảo vệ và an toàn, nhưng đừng bỏ qua các nguyên tắc bảo vệ và an toàn. Cách nhanh nhất để xóa bỏ trật tự thế giới mới, New World Order, là đơn giản từ chối trao cho nó bất kỳ năng lượng nào. Còn tốt hơn là, gửi đến nó ánh sáng và khuyến khích những người khác làm như vậy. Những năng lượng tối đang suy tàn, cho dù nó có thể biểu hiện khác thế. Những linh hồn đen tối đang tuyệt vọng bám vào ảo ảnh quyền lực. Gỡ bỏ tất cả niềm tin vào các quyền lực bên ngoài. Họ không phải là thực. Đằng sau tất cả 217. Những quân đội hay tổ chức ghê gớm là những người đang sống trong sợ hãi. Họ cần tình yêu. Họ cần ánh sáng của tình thương. Hãy là người trao nó cho họ. Chúng tôi hy vọng bạn đã hài lòng với những câu trả lời của chúng tôi đối với những câu hỏi thường gặp này. Bây giờ, hãy để chúng tôi đi vào chi tiết lớn hơn về cái đã xảy ra trong sự chuyển đổi ngày 21 tháng 12 năm 2012. Phụ lục B. Điều gì đã thực sự xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012? Xin chào, các lai tóc yêu dấu. Đây là cái tôi cao hơn của San Rachel. Có rất nhiều người đã cảm thấy một chút bối rối về cái đã thực sự xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu cho một sự giải thích. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 đánh dấu sự kết thúc của bộ lịch Maya. Đã có vô số những lời tiên tri xung quanh thời điểm này. Một số chúng đã xảy ra và những lời tiên tri khác đã không được hiện thực hóa hay không đúng sự thật. Mục đích của sự thảo luận này là mô tả một cách tóm tắt điều gì đã xảy ra, cũng như điều gì đã không xảy ra, với hy vọng là các bạn sẽ có được một hiểu biết tốt hơn về quá trình tiến hóa linh hồn và quá trình hợp nhất linh hồn và nó tác động đến thế giới như thế nào. Một số lượng đáng kể các tình trạng và các sự kiện đã được tiên đoán bởi kênh này và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy đã xảy ra, trong khi một vài điều thì không xảy ra. Kênh này và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy đã biết điều đó sẽ như vậy, khi mà trái đất là một hành tinh có tự do ý chí và các sinh mệnh con người lựa chọn những trải nghiệm của họ và đáp ứng lại các sự kiện thần thánh, trên một bình diện rộng. Bên dưới, chúng tôi đã liệt kê chi tiết những điều đã xảy ra, cũng như những điều không xảy ra. Những điều đã thực sự xảy ra. Cánh cổng đã mở và năng lượng đã tuôn xuống hành tinh từ các chiều kích cao hơn. Các tần số cao hơn đã tràn ngập hành tinh và gia tốc sự tiến hóa trong những người có khả năng nhận được các năng lượng đó. Rung động tổng hợp của trái đất đã đạt đến và vượt quá mức 4.00 theo thang đo mật độ của kênh này. Đã có những nhiễu loạn trong trường điện từ của trái đất, và có một số xáo trộn nhỏ của hệ thống viễn thông và các thiết bị định hướng theo từ trường xuất hiện ở một số vùng. Cả các tình cảm tích cực và tiêu cực và các ý nghĩ đã được khuếch đại lên một mức độ nào đó. Một số nhóm linh hồn nào đó đã đến cùng nhau tại các vortex và những nơi có năng lượng lớn khắp trái đất để kỷ niệm sự bắt đầu một thời đại mới. Những linh hồn mật độ 3, mà hoàn toàn bị bắt lại trong các rung động thấp của bản ngã, đã không cởi mở với các tần số cao hơn và cảm thấy dường như chẳng có gì xảy ra. Điều này đã được tiên đoán. Sự chuyển đổi thiên hà, một khuôn mẫu lớn hơn của sự gia tốc tiến hóa, vẫn tiếp tục, như đã được tiên đoán bởi kênh này và những người hướng dẫn của anh ấy. Trục của trái đất đã hướng đến vị trí mặt trời trung tâm của ngân hà, như đã được tiên tri bởi nhiều nhà tâm linh. Điều đã không xảy ra như tiên đoán của nhiều nhà tâm linh và huyền học. Mặc dầu cổng đã mở, trái đất và loài người đã không thực sự vượt qua cổng. Cánh cổng vẫn mở, cho dù nó đã được dự báo sẽ đóng lại sau thời gian 3 ngày, từ 20 đến ngày 22 tháng 12, 2012. Đã không có 3 ngày đen tối, như đã tiên đoán bởi một số nhà tâm linh. Con người không đi vào một chiều kích cao hơn một cách ngay lập tức và thần kỳ nơi mà tất cả các vấn đề của họ bốc hơi mất hay biến mất ngay lập tức. Mặc dầu một sự chuyển đổi đột ngột đã không xuất hiện tại một tầng thứ lượng tử, các lớp bên ngoài của cái tôi đang tiếp tục đi qua một quá trình dần dần của sự hàn gắn và sự làm sạch. Quá trình thanh lọc đang tiếp tục. Các cực từ không đảo. Đã có sự di chuyển cực từ một phần, nhưng nó nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà tâm linh. Các lực lượng đen tối không biến mất khỏi trái đất. Mặc dầu cuộc sống nói chung vẫn tiếp tục trở nên càng ngày càng khó khăn hơn đối với họ. Nếu bạn là một lai tóc trên trái đất và đã đang trên một con đường tâm linh, bạn có thể hoặc không thể hiểu biết về những thay đổi bên trên, và thiếu hiểu biết về điều đó. Nếu bạn cảm thấy dường như không có điều gì xảy ra, chúng tôi khuyến khích bạn đừng thất vọng. Sự hợp nhất linh hồn và hàn gắn linh hồn không phải là một diễn biến ngay lập tức trên trái đất. Việc chuyển đổi thời đại là một sự xúc tác cho sự tăng trưởng, không phải là một điểm kết thúc. Bạn sẽ phát hiện thấy là sự khải huyền, Apocalypse, đang tiếp tục. Từ khải huyền có nghĩa là phát lộ điều đã bị che giấu trước tầm nhìn. Bạn sẽ lưu ý là nhiều và nhiều hơn sự tiêu cực đang nổi lên bề mặt của tư tưởng để được hàn gắn, được tha thứ và được giải phóng. Điều này là sự thật trên tầng thứ trái đất cũng như trên một tầng thứ cá nhân. Các chính phủ, các quân đội và những nhà lãnh đạo thế giới đang đứng trên một nền móng lung lay. Những thiết chế nào đang dựa trên những sự dối trá và nhận thức sai lầm đang có những hoạt động sai trái bị vạch trần. Giống như vị hoàng đế cởi truồng. Nhiều và nhiều hơn các linh hồn đang nhìn xuyên qua tấm bình phong của sự tuyên truyền và truyền thông. Họ đang nói, không với những thứ không còn giúp ích cho cuộc sống và sự hợp tác giữa loài người và các chủng loài khác. Mặc dầu có vẻ như mọi thứ đang trở nên tiêu cực hơn, điều này là không đúng sự thật. Sự thật là mọi thứ đã chủ yếu là tiêu cực trên trái đất trong hàng nghìn năm và chúng ta giờ đây đang trở nên hiểu biết nhiều hơn về điều này. Tất cả đang hiện lên bề mặt để được hàn gắn, được tha thứ và được giải phóng. Những thay đổi của trái đất đang tiếp tục. Sau sự tiến động thẳng hàng, đã có một sự tiên đoán là mọi thứ sẽ giảm xuống một chút và sau đó được gia tốc lần nữa khi sự chuyển đổi thiên hà bắt đầu đạt đến đỉnh điểm của nó. Theo những người hướng dẫn của kênh này, các đấng sáng tạo, đỉnh điểm của sự chuyển đổi thiên hà là vào khoảng năm 2025 AH. Sự chuyển đổi lớn hơn này sẽ không hoàn tất cho đến năm 2100 AH. Điều này được nói chi tiết trong cuốn sách thứ hai của kênh này, Upchange 2012. Chúng ta có thể trông đợi điều gì trong vài năm tiếp theo trên trái đất? Do bởi những sự mất cân bằng rất lớn đã được tạo ra bởi sự từ chối của loài người trong việc nhận lấy trách nhiệm của mình đối với hành tinh và các nguồn tài nguyên của cô ấy, sẽ tiếp tục có một sự gia tăng những trận bão khốc liệt, những trận động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, v.v. Như đã được lặp đi lặp lại bởi kênh này và những người hướng dẫn của anh ấy, đây không phải là một sự trừng phạt đối với hành vi không phù hợp của loài người. Mà đúng hơn là một mối quan hệ nhân, quả tự nhiên dựa trên luật hấp dẫn. Loài người đã mang phần lớn sự tiêu cực trong tư tưởng trong một thời gian rất dài, và bây giờ các hậu quả đang được biểu hiện ra nhanh chóng hơn do bởi sự tăng lên của các tần số. Thời gian giữa một hành động tích cực hay tiêu cực và các hậu quả của nó đang giảm xuống. Nói một cách khác, hãy cẩn thận với cái mà các bạn yêu cầu. Nó sẽ không chỉ đến, mà còn biểu hiện ra nhanh hơn trước đây rất nhiều. Sẽ có nhiều sự chuyển đổi hơn nữa trong những năm tới. Các sao chổi và các thiên thạch sẽ đi ngang gần trái đất, nhưng không có thiên thạch nào có kích thước đáng kể sẽ đâm vào trái đất. Sẽ có những sự thay đổi điện từ của trái đất vào ngày 5 tháng 5 năm 2017 và một lần nữa vào ngày 30 tháng 1 năm 2030 do bởi các sự kiện thần thánh. Mỗi một sự thay đổi này sẽ là một cơ hội để gia tốc sự tăng trưởng tinh thần và là cơ hội để nắm lấy những sự thật cao hơn mà đã luôn luôn và sẽ luôn luôn sẵn có. Nó là có sẵn trước mỗi người trong chúng ta để là những thay đổi mà chúng ta muốn nhìn thấy trên thế giới. Không có sinh mệnh nào từ bên trên đang nhận lấy trách nhiệm cho chúng ta. Họ có thể giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta, và chỉ ra cho chúng ta những thứ mà chúng ta muốn biết, nhưng đó là lựa chọn của chúng ta để tiến lên phía trước. Đây là lúc xắn tay áo lên và tiến hành công việc, hàn gắn bản thân chúng ta thay cho việc chỉ nó suông. Điều này có nghĩa là tạo ra một sự quyết tâm không lay chuyển cho việc tăng trưởng và tiến hóa theo cách thức cao nhất và tốt nhất có thể. Nó có nghĩa là có rất nhiều sự tự giải thích và tình yêu chân thật với chính chúng ta và với những người khác. Chúng ta không thể che giấu sự thật của chúng ta thêm nữa. Động lực thực sự của chúng ta và niềm say mê của chúng ta sẽ được hiển lộ, hoặc theo một cách thức lịch sự hoặc theo cách khác. Chúng ta phải dịu dàng và yêu thương với chính bản thân mình, nhưng kiên quyết và thận trọng với sự tiêu cực trong bất kỳ dạng nào. Như một tác giả đã nói, chúng ta không thể tạo cơ hội cho một ý nghĩ tiêu cực, we cannot afford the luxury of a negative thought. Chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân mình cũng như phải có trách nhiệm với người khác. Điều đó có nghĩa là, vào mọi lúc, đối diện một cách thẳng thắn, đặc biệt khi chúng ta chứng kiến những hành động bạo lực hay tiêu cực nhắm vào trái đất và cư dân của cô ấy. Chúng ta phải đòi hỏi sự thay đổi từ những nhà lãnh đạo được bầu lên và những người trong các vị trí cầm quyền. Như khi chúng ta làm việc với chính bản thân mình hàng ngày để làm sạch những tình cảm tiêu cực và các niềm tin cốt lõi tiêu cực, chúng ta phải đòi hỏi giống như vậy từ những người đã được giao phó vai trò lãnh đạo. Điều đó bao gồm cả những vị thầy tâm linh, cũng như các chính trị gia và các nhà lãnh đạo tài chính. Đã đến lúc thức dậy và làm bất cứ cái gì cần thiết để mang đến thời đại mới. Chúng ta đã được trao một tấm bản đồ bởi những người hướng dẫn trong các vương quốc cao hơn. Bây giờ đến lượt chúng ta. Đã đến lúc cho thế giới thấy rằng chúng ta đang ở đây, sẵn sàng là những người cứu giúp hành tinh đẹp đẽ này. Đây là cái tôi cao hơn của Sang. Phúc lành đến với mỗi người trong các bạn. Phụ lục C. Chỉ số tầng thứ rung động linh hồn. Nhiều năm trước một vị thầy tên là David Harkin đã nghĩ ra một thước đo liên quan đến tầng thứ tư tưởng của các sinh mệnh con người và những linh hồn khác khắp vũ trụ. Một thước đo tương tự đã được sản xuất bởi kênh này, với một số khác biệt quan trọng. Chỉ số rung động được sử dụng trong công việc này liên quan đến cái được gọi là tư tưởng tổng hợp của các linh hồn cá thể. Tất cả các linh hồn có một tầng thứ rung động tổng hợp, cùng với một chỉ số đại diện cho thân thể vật lý và một chỉ số trung bình giữa thân thể vật lý và tư tưởng. Phạm vi tư tưởng của hầu hết các linh hồn trên trái đất sử dụng chỉ số rung động của kênh này nằm giữa 3,00 và 6,00. Một rung động 3,00 có nghĩa là linh hồn đã bắt đầu tiến hóa vào tư tưởng mật độ 3. Một rung động 6,00 có nghĩa là linh hồn vừa di chuyển vào tư tưởng mật độ 6. Đại đa số các linh hồn trên trái đất đang rung động giữa mức 3,5 và 4,5. Một cách điển hình, rung động của tư tưởng cao hơn rung động của thân thể vật lý, bởi vì dạng vật lý di chuyển chậm hơn và có xu hướng trễ sau sự tiến hóa của tư tưởng. Ví dụ, một linh hồn có thể có một chỉ số rung động tổng hợp 4,35 và rung động vật lý là 3,65. Mục tiêu của chỉ số rung động là để có được một ý tưởng nói chung về việc bạn đang ở đâu trong quá trình tiến hóa. Nó không được thiết kế để sử dụng bởi bản ngã như một sự phân loại, tôn ti trên dưới, hay một thiết bị để so sánh bạn với những người khác. Thời điểm duy nhất nó là thích hợp để đánh giá chỉ số của bạn trong tương quan với chỉ số của một linh hồn khác là khi xác định khả năng tương hợp của hai hay nhiều linh hồn trong mối quan hệ. Nói chung, nếu bạn và bạn tình của bạn nằm trong khoảng 20 điểm, có nghĩa là trong phạm vi 0,2 trong các chỉ số của mỗi người, thì có một tiềm năng tốt cho sự tương hợp. Ví dụ, giả sử rung động tổng hợp của bạn là 4,27 và bạn tình của bạn là 4,33. Điều này có nghĩa là các bạn nằm trong phạm vi 20 điểm và các bạn có cơ hội tuyệt vời để giao tiếp một cách rõ ràng với nhau và chia sẻ những sở thích chung với nhau. Quan trọng hơn, nó có nghĩa là các bạn đã làm sạch về đại thể cùng một lượng những vấn đề tình cảm và tâm trí, với một vài biến thiên, tất nhiên, phụ thuộc vào sự chương trình hóa và điều kiện hóa của các bạn. Nói cách khác, các bạn đang ở cùng một nơi trong sự tiến hóa linh hồn. Bên dưới, chúng tôi đã đưa ra một số điểm tham khảo để giúp các bạn xác định tầng thứ rung động của các bạn. Lưu ý rằng hệ thống này được sử dụng với tuyệt đối không có sự phán xét bất cứ thứ gì. Bạn không là xấu xa hay sai trái nếu rung động của bạn dưới mức 4,5 và bạn cũng không phải là tốt hơn người khác nếu rung động của bạn trên mức 5,00. Tuy thế, nó có nghĩa là, những sự quan tâm của bạn, nơi mà bạn đặt năng lượng và sự tập trung, sẽ khác với những người cao hơn hay thấp hơn tầng thứ của bạn. Có những đặc điểm nào đó vốn có bên trong các tầng thứ, và điều này sẽ giúp bạn xác định bạn đang ở nơi đâu trong kế hoạch về mọi thứ. Rung động trung bình của loài người là khoảng 3,55. Rung động của trái đất, vào lúc điều này được viết ra, là khoảng 4,05. Khi trái đất thăng lên, có khả năng là một số linh hồn con người sẽ bị bỏ lại phía sau, khiến nó khó khăn hơn cho họ để ở lại trái đất. Ngay khi trái đất đạt đến rung động 4,50, khoảng giữa của mật độ 4, các linh hồn vẫn đang rung động ở khoảng 3,50 sẽ không có đủ sự tương hợp với trái đất để ở lại đây. Nó đã được nói trước bởi kênh này và những người hướng dẫn của anh ấy rằng một lượng lớn con người sẽ rời trái đất trong khoảng 20 đến 30 năm nữa, do bởi các tầng thứ rung động khác nhau giữa những người đó và trái đất. 1% đáng kể con người đang gia tốc trong sự tiến hóa và sẽ nhịp bước cùng trái đất khi cô ấy thăng lên. Đây là nhóm linh hồn sẽ đi vào thời đại vàng mới. Dưới đây là hướng dẫn cho các tầng thứ rung động khác nhau. Dưới 3,00, theo định nghĩa, các sinh mệnh con người bắt đầu ở mức 3,00 và tiến lên từ đó. Tuy nhiên, nó là có thể cho một linh hồn con người nhúng tư tưởng của nó vào các vương quốc thực vật và khoáng vật, rung động dưới mức 3,00. Nói chung, 3,00 đến 4,00 là khoảng của vương quốc động vật, và những linh hồn đang rung động trong khoảng đó bị chi phối chủ yếu bởi các bản năng động vật, bao gồm sự sinh sản, cạnh tranh, sinh tồn và những khuynh hướng liên quan khác. Rung động từ 3,00 đến 3,50, các linh hồn trong khoảng này có khuynh hướng là những người tuân phục, có một tâm lý bầy đàn, tin tưởng vào bất cứ cái gì họ được nói cho biết bởi những người được coi là có thẩm quyền. Toàn bộ cuộc sống của họ tập trung xung quanh việc sinh tồn, sinh sản và cạnh tranh các nguồn lực. Rung động ở mức 3,50 đến 4,00, các linh hồn trong khoảng này bắt đầu thấy rằng họ là hơn những con vật đang đi lại trên đôi chân. Trong khi các cuộc sống của họ vẫn bị chế ngự bởi sự cạnh tranh và ganh đua để tạo ra một vị trí cho họ trên thế giới, họ phần nào có trí thông minh tinh tế hơn và khá hơn trong kinh doanh và công nghệ. Tuy thế, bản năng cạnh tranh sẽ có xu hướng kiềm chế họ tiến lên trên một con đường tâm linh. Họ có xu hướng nghi ngờ những tài liệu giống như trong cuốn sách này, và thường thuộc về các tôn giáo truyền thống. Họ thường tin rằng mục đích của cuộc đời là tích lũy tài sản và để lại gia tài cho các thế hệ tương lai. Rung động ở mức 4,00 đến 4,50, các linh hồn trong khoảng này đang làm việc với chính mình và có thể phần nào tận tâm với sự tăng trưởng cá nhân và tinh thần, nhưng họ cảm thấy vẫn chủ yếu bị chế ngự bởi bản ngã và những đòi hỏi liên tục của nó. Họ có thể nhận thấy mình ở trong mối quan hệ với các linh hồn đang rung động trong khoảng 3,50 đến 4,00, và cảm thấy bị bắt lại hay kẹt lại trong một đời sống ngày càng trở nên vô nghĩa. Dựa trên những tiêu chuẩn trần thế, họ có thể khá thành công trong cuộc sống, nhưng sẽ có vẻ cảm thấy không thỏa mãn, đang ước ao một điều gì đấy lớn hơn. Họ có thể đọc rất nhiều những cuốn sách về siêu hình và tâm linh, thu thập những ý tưởng và những khái niệm, nhưng vẫn chưa có được những trải nghiệm xác thực, mạnh mẽ về bản chất tinh thần của họ. Rung động ở mức 4,50 đến 5,00, các linh hồn trong khoảng này có vẻ tận tâm với sự tăng trưởng cá nhân và tinh thần của họ, tham dự các khóa học và các buổi hội thảo, gặp gỡ các nhà tâm linh và nhà tư vấn, và đọc, hay thậm chí viết, các cuốn sách về chủ đề đó. Họ đã có một số trải nghiệm tâm linh, đủ để giữ họ tiếp bước khi thế giới suy tàn dần trong họ. Bạn sẽ thường thấy những người trong tầng thứ rung động này làm việc trong các tổ chức nhân đạo, các hội từ thiện, hay tham gia trong ngành tâm lý học hay chữa trị. Họ có thể dính líu nhiều vào các sự nghiệp xã hội, như là làm sạch môi trường hay cứu đói. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng cũng rơi vào loại này, khi nó đại diện cho vương quốc của tâm trí cao hơn. Khi những linh hồn này đạt đến rung động 5,00, họ trở nên hướng thượng hơn và được lấp đầy với tình yêu và tình thương. Rung động ở mức 5,00 đến 5,50, các linh hồn này đã đi vào vương quốc mật độ 5 thấp của tư tưởng, và thường là các vị thầy, những nhà hàng gắn, và những nhà tư vấn, những người đã đạt đến một tầng thứ kiên định trong công việc của họ. Họ có thể khá thành công trong cả ý nghĩa thế tục và nội tâm, đã tìm thấy một mức độ hạnh phúc và mãn nguyện trong cuộc sống của họ. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ đóng góp theo một số cách cho sự giác ngộ của loài người, thông qua các cuốn sách, truyền thông, hay các hoạt động xã hội. Mặc dầu họ đã có các trải nghiệm tâm linh thực, hữu hình và đã tận tâm hoàn toàn với sự tiến hóa của họ, họ vẫn đối đầu với các thách thức từ bản ngã của họ và thế giới. Họ thường liên quan sâu đến việc xóa bỏ các vấn đề đời sống quá khứ, nghiệp, các hợp đồng và các thỏa thuận linh hồn, và đang chủ động tìm kiếm để hợp nhất các mảnh của linh hồn họ. Thách thức lớn nhất của họ thường trong các mối quan hệ mật thiết, khi họ đã đi vào một vương quốc nơi mà không có nhiều những người bạn tình tương hợp. Do đó, nhiều người sẽ đi vào những mối quan hệ con người với các linh hồn thuộc loại rung động từ 4,50 đến 5,00, làm cho việc giao tiếp giác ngộ khó khăn. Rung động ở mức 5,50 đến 6,00, các linh hồn trong khoảng này bao gồm những nhà thần bí và những nhà hiền triết của thời đại chúng ta, cũng như nhiều nhà tâm lý học và nhà chữa trị đã phá vỡ những màn chắn của bóng tối đến điểm mà tư tưởng trội nằm ở một cảnh giới cao hơn. Đến rung động 5,50, nhận thức chung là chúng ta là những sinh mệnh con người đang có một trải nghiệm tâm linh. Ngay khi các linh hồn đạt đến mức 5,50 và cao hơn, châm ngôn, chúng ta là những tinh thần đang sống trong các thân thể con người, thay thế. Hầu như tất cả mọi thứ về những người trong khoảng rung động này liên quan đến việc phụng sự loài người. Vẫn sẽ có một cảm giác về bản ngã, nhưng nó được xem như một khía cạnh nhỏ bé của một sinh mệnh khổng lồ, sáng tạo và thông minh. Rung động trên mức 6,00, ít hơn 1/10 của 1% loài người có một rung động trong mật độ 6 hoặc cao hơn. Mặc dầu tư tưởng có thể đạt đến 12, thân thể con người chỉ có thể rung động tới mức 4,99 trước khi trải qua một sự chuyển đổi triệt để trong cấu tạo, trở thành thân thể tinh thể ánh sáng mật độ 5. Do bởi mật độ thấp của trái đất, nó đã là khó khăn cho các linh hồn để mang theo các thân thể vật lý của họ khi tiến lên phổ mật độ. Các bạn có các hành giả yoga, các bậc đạo sư, các nhà hiền triết và các đấng lâm phàm đang rung động trên mức 6,00 trong tư tưởng, trong khi đó các thân thể của họ có thể được giữ ở mức rung động khoảng 4,99. Thêm vào với khó khăn trong việc nâng rung động của thân thể lên trên điểm này, một lý do khác mà họ giữ ở tầng thứ này là vì họ cần một thân thể con người nhằm giao tiếp với các học viên của họ. Khi trái đất tiếp tục thăng lên, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều để giữ một thân thể vật lý có một rung động trên mức 5,00. Như đã nói trong những cuốn sách trước đây của kênh này, hàng triệu linh hồn sẽ đi vào sự thăng lên về mặt vật lý trong những năm sắp tới. Tại thời điểm hiện tại trên trái đất, có khoảng 300 linh hồn có thân thể vật lý đang rung động trên mức 5,00. Họ đã đạt được trạng thái bất tử trong khi đang ở trong một thân thể, và các thân thể của họ là không thể bị hư hỏng đối với hầu hết, nếu không phải là tất cả, những yếu tố môi trường. Với những người vẫn có các thân thể con người rung động ở mức 4,99 và thấp hơn, chúng tôi đã đưa ra một thống kê gần đúng về tầng thứ tư tưởng của những linh hồn này, như sau, đầu năm 2013. Số lượng con người trên trái đất. Tầng thứ tư tưởng. 12,00. 3. Từ 11,00 đến 12,00. 9. Từ 10,00 đến 11,00. 147. Từ 9,00 đến 10,00. 1534. Từ 8,00 đến 9,00. 17,134. Từ 7,00 đến 8,00. 35,808. Từ 6,50 đến 7,00. 116,345. Từ 6,00 đến 6,50. 1,230,656. Từ 5,50 đến 6,00. 15,830,014. Từ 5,00 đến 5,50. 93,667,442. Từ 4,50 đến 5,00. 624,167,057. Từ 4,00 đến 4,50. 1,210,550,010. Từ 3,50 đến 4,00. 3,227,978,117. Từ 3,00 đến 3,50. 2,010,424,110. Lưu ý rằng những con số này là xấp xỉ, khi mà các linh hồn đang tiếp tục thay đổi thứ hạng khi họ tiến hóa. Làm thế nào nâng cao chỉ số rung động của bạn? Thông qua việc thực hành các phương pháp và các kỹ thuật đã đưa ra trong cuốn sách này và những cuốn sách khác, và bằng việc làm một sự tận tâm sâu, hướng nội vào sự tăng trưởng cá nhân và tinh thần. Nó cũng quan trọng là sử dụng thời gian hiện diện với những người có cùng tầng thứ rung động hoặc cao hơn, càng nhiều càng tốt. Đến đây là kết thúc thảo luận của chúng tôi về các tầng thứ rung động. Chúng tôi là cái tôi cao hơn của Sang. Một ngày tốt lành.